Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 262, chương 264, bình tĩnh chi hoàn cùng hình xăm. Hai canh, lượn lờ khói khí tại tiến nhập trong miệng trong nháy mắt. Dịch thu liền có thể đủ rõ ràng cảm giác đến trong đó loại nào đó vật chất đang nhanh chóng tác dụng đến thần kinh. Bất quá rất hiển nhiên, đối với lúc này dịch thu mà nói, loại này có chứa kích thích tính vật chất vô pháp đối với dịch thu thần kinh hình thành hữu hiệu. Phản hồi, dịch thu tiện tay đem khói lửa ấn tắt. Hắn sớm đã liền biết khói lửa đối với hắn đã không có hiệu quả. Bất quá tại một ít tình cảnh bên trong, như cũ sẽ có nhất định thói quen nhu cầu. Nhìn xem trong phòng lượn lờ khói khí. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, tuy hắn chỗ vật chất giới cũng không phải là tốt đẹp như vậy. Có hỗn đản cũng có ác ôn, cũng sẽ có như vậy làm cho người rãnh tâm sự tình. Nhưng đối với hắn chỗ quốc gia mà nói, ít nhất đại bộ phận người đều là sinh hoạt tại ăn no mặc ấm phía trên. Không phải là thiên đường, cũng không phải âm phủ. Là củi gạo dầu muối tương giấm chua trà khói lửa nhân gian. Tại Toxi kinh lịch một lần cùng ô nhiễm sinh vật trực tiếp nhất va chạm. Dịch thu cảm thấy, như vậy thế giới kỳ thật liền rất tốt. Giống như hạ mặt trời ảm đạm buổi chiều. Có một chút oi bức bực bội. Thế nhưng bờ ruộng thượng thì có thanh phong lướt qua. Lại cũng có một lát mát lạnh. Theo thời gian trôi qua. Dịch thu có thể thấp thoáng cảm nhận được trong không khí ma pháp hạt tính chờ tại phát sinh chậm. Chạp cải biến, có lẽ tại 100 năm sau, vật chất giới lại có thể đủ khôi phục lại năm đó cao chót vót. Kế tiếp mà đến, có lẽ còn có càng thêm trực tiếp uy hiếp. Chi, dịch thu đẩy ra cửa phòng ngủ, nhất thời một hồi ấm áp dương quang mặt tiền cửa hiệu mà đến. Bây giờ là buổi chiều 2, Mễ Vi còn không có tan học. Dịch thu từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra một phần hoán quang lá trúc. Hoán quang lá trúc hình thái là phổ thông lá trúc không sai biệt lắm. Kia biên giới có ngân sắc sợi tơ đường vân. Tại dương quang cùng ánh trăng phản xạ. Những cái này ngân sắc sợi tơ đường vân hội phản xạ xuất tia sáng chói mắt. Căn cứ dịch thu tại hối đoái hoán quang lá trúc thời điểm liên quan trong tư liệu sơ lược đoán tin. Tức đến xem, hoán quang trúc là thông qua loại phương thức này tới hấp dẫn tình hướng sáng côn trùng. Thông qua quấy nhiễu trùng đối với ánh sáng tự phát nguyên phản hồi. Tới đem hướng dẫn đến có đủ nhất định hút công năng đặc dính dịch thể thân cành. Tùy tình loại sinh vật cũng có mò hoa tiên như vậy nhan trị đại biểu. Thế nhưng càng nhiều, còn là lấy nhân loại thông thường thẩm mỹ khó có thể tiếp nhận các loại quỷ xúc hình thức tồn tại. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng dịch thu đem nó chế tạo lòng tin diệp trà. Ít liền dịch thu hiện tại đến xem, hoán quang lá trúc bề ngoài vẫn rất không sai. Bởi vì lúc trước liền dùng phổ thông lá trúc chế tạo qua lá trúc trà. Cho nên dịch thu tại trong phòng bếp bận việc trong chốc lát. Theo một cỗ trêu người mùi thơm ngát, một ly tại dịch thu trong cảm giác mơ hồ tản ra năng lượng ba động lá trúc trà bị chế tạo ra. Người chế tạo một phần lá trúc trà, người chủ nghệ năng lực đề thăng làm 50. Lá trúc trà, vật phẩm đẳng cấp, 3 phẩm chất, làm sắc loại hình, tiêu hao phẩm liều thuốc, một cái tiêu chuẩn dược tề số định mức bảo đảm chất lượng kỳ. 30 cái tự nhiên ngày người chế tác, dịch thu sử dụng hiệu quả, uống hết một cái tiêu chuẩn số định mức lá trúc trà. Nhân vật tại kế tiếp 1 phút đồng hồ bên trong, mỗi 5 giây khôi phục 1 điểm khí. Tuy vật phẩm ba lô đối với phổ thông đồ ăn có thể có được đối với vật chất giới mà nói tương đối. Trận bảo đảm chất lượng thời gian, thế nhưng đối với ma pháp tiêu hao phẩm. Cũng không có vượt mức kéo dài bảo đảm chất lượng kỳ tác dụng. Mà pháp dược tề đều có nhất định bảo đảm chất lượng kỳ. Cho nên nói tổ truyền huyết thuốc loại hiện tượng này. tại tống trong lưới là rất khó thực hiện, bởi vì hoán quang lá trúc tương đối mà nói giá trị tương đối cao. Một ao sơ, liền cần một chút tự nhiên điểm cống hiến. Hơn nữa lá trúc trà đối với Dịch Thu mà nói so với thấp nồng độ thánh thủy các loại trị liệu dược tề càng hữu dụng, cho nên Dịch Thu trực tiếp đem tân làm ra tới lá trúc trà thu vào vật phẩm ba lô. Cuối cùng, Dịch Thu tổng cộng chế tạo ra tới 20 phần lá trúc trà. Đổi hạ xuống, một phần lá trúc trà không sai biệt lắm cần một ao sơ. Ao sơ, ma pháp lá trúc, đem chế tạo ra tới lá trúc trà đều thu vào vật phẩm ba lô. Dịch Thu lấy điện thoại di động ra nhìn xem. Hiện tại đã buổi chiều 4 điểm. Đại quất không biết chạy đi đâu. Dịch Thu tại trong phòng bếp bận việc 2 cái giờ đồng hồ cũng không có nhìn thấy nó qua. Dịch Thu ấn mở tổng võng mô phỏng nhìn xem. Một mình tùy cơ phó bản lúc này làm lạnh. Hơn nữa trừ một mình tùy cơ phó bản ra, còn nhiều mỗi tháng một lần đoàn đội tùy cơ phó bản. Như Dịch Thu lúc trước sở tiến hành tử linh pháp sư tạm thời đoàn đội phó bản. Từ độ khó mà nói, kỳ thật là thuộc về cắt xén, là thành vũ sĩ chỗ tiểu đội trưởng bối trả giá 10 phần hy hữu tự định nghĩa điều kiện định hướng. Sinh thành phó cuốn quyển trục, tại tổng võng trùng điệp sàng lọc tuyển chọn cùng vừa phải điều chỉnh hạ xuất hiện. Dịch Thu nhìn xem chính mình may mắn giá trị. Bởi vì tại Toshi lại vượt qua 2 thiên, hiện tại hắn may mắn giá trị đã khôi phục lại 14 điểm. Bởi vì may mắn giá trị đối với phó bản tùy cơ hạng mục ảnh hưởng. Dịch Thu chuẩn bị chờ mình may mắn khôi phục lại bình thường 18 điểm về sau lại tiến hành tùy cơ. Đoàn đội phó bản, bất quá một mình tùy cơ phó bản, liền đều không được đến lúc đó. Thế nhưng trước đó, Dịch Thu chuẩn bị đi đa nguyên vũ trụ giao dịch trung tâm thay thế một ít đồ vật. Tại đối kháng ô nhiễm sinh vật thời điểm, Dịch Thu triệu hoán viễn cổ âm hồn. Viễn cổ âm hồn cũng không phụ Dịch Thu kỳ vọng, phát huy to lớn hiệu năng, mà bình tĩnh chi hoàn là có thể tiếp tục đề thăng. Bất quá kia mặt trái kiểm định cũng sẽ theo tăng cường. Thế nhưng lúc này Dịch Thu tâm như chỉ thủy đã tăng lên tới LV5. Hơn nữa cảm giác cũng đạt tới 20. Chỉ có một chút có hạn có được phi thường cường đại lực lượng sinh vật cùng với ma pháp đạo cụ mới. Có thể quấy nhiễu đến dễ thu ý chí. Đối với bình tĩnh chi hoàn, Dịch Thu tạm thời không có phát hiện nó sở có đủ năng lực như vậy. Bất quá bình tĩnh chi hoàn đề thăng cần bình tĩnh chi lực. Mà mỗi ngày một lần mới có thể sử dụng trích bình tĩnh liền hiển lộ tương đối dài răng rạc. Vì vậy Dịch Thu đột nhiên nghĩ đến, không biết có thể hay không đem loại nào đó hình xăm và bình tĩnh chi hoàn thông qua tương tự nghi thức hình thức liên tiếp đến một chỗ. Như vậy, hắn chỉ cần đem loại này có được cùng loại với trích bình tĩnh năng lực hình xăm văn tại những cái kia tà ác sinh vật trên người, là có thể liên tục không ngừng địa thu hoạch đến bình tĩnh chi lực, mà còn có thể làm cho bọn họ không có tà ác ý niệm trong đầu. Thế cho nên vô pháp làm ác, vừa vặn còn có thể soát một sóng sùng thiện điểm. Bất quá lấy Dịch Thu chính mình hình xăm tạo nghệ, hắn là vô pháp thiết kế ra loại này hình xăm. Thế nhưng hắn có thể thông qua đa nguyên vũ trụ giao dịch trung tâm ủy thác đối ứng hình xăm đại sư tiến hành thiết kế. Chỉ là bây giờ còn có một vấn đề chính là, Dịch Thu không xác định có được năng lực như vậy hình xăm hắn hiện tại là có thể sử dụng. Chung quy hắn linh năng hình xăm sư đẳng cấp trả lại rất có hạn. Bất quá Dịch Thu cuối cùng vẫn còn ấn mở đa nguyên vũ trụ giao dịch trung tâm. Tại tiền trả 100 mai tổng võng tai tệ, Dịch Thu võng mạc thượng bắt đầu không ngừng đổi mới suất gần nhất giao dịch trung tâm tọa độ. Cuối cùng, Dịch Thu lựa chọn một cái tên là Điêu Văn cùng hình xăm đại sư ủy thác trung tâm, giao dịch trung tâm, mà giao dịch kia trung tâm chỗ vị diện cự ly Dịch Thu vật chất giới tại 6R. Đi qua vụn vặt lẻ tẻ học tập, Dịch Thu hiện tại đã biết tổng võng dùng cho phân chia vị diện giữa cự ly sử dụng R hàm nghĩa là trì. Hai cái này vị diện giữa sở bao hàm có được bao gồm bóng mờ vị diện, ether vị diện đều hoàn chỉnh phụ thuộc vị diện vật chất giới số lượng. Tại ma pháp truyền tống hiện dùng trên ý nghĩa, cũng cầm kia với tư cách là không gian cự ly đơn vị sử dụng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.